Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 213, dự thính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn họp hình chữ nhật, mấy chiếc két sắt được xếp ngay ngắn tách một tiếng, toàn bộ mở ra cùng lúc, lộ ra bên trong một loạt kim cương hồng, sáng rực rỡ đến chói mắt. Lâm Yên từng thấy kim cương hồng, nhưng chưa từng thấy nhiều viên hiếm có thế này được bày trước mặt. Dây chuyền, nhẫn, đá quý chưa gắn, toàn là kim cương hồng đỉnh cấp, kỹ thuật cắt gọt tinh xảo. Đúng là Dubai, thiên đường của những nhà siêu tập. Tổng tài nhà họ Mẫn đây là đi từng nhà mua về đấy à? Lâm Yên từ người anh đứng dậy, từ tốn đeo găng tay chống vân tay, cầm bút kiểm định lửa kim cương soi từng viên, hỏi. Những cái này là cho em chọn, không cần chọn, anh đáp nhẹ tênh, như đang nói mấy viên đá bình thường. Giọng nói ấy, trầm khàn, gợi cảm chết người. Tất cả đều là của em. Lâm Yên hít một hơi thật sâu. Cô thật ra không phải người thích kim cương, nhưng một đống đá quý hồng hiếm thế này mà đặt trước mặt thì vẫn khó mà không thích. Cả đời em chưa từng thấy ai ném kim cương vào người để tán gái. Mẫn Hành Châu khẽ nâng mí mắt. Anh đang theo đuổi em. Lâm Yên im lặng, cô chỉ từng có một mối tình, không đến mức hiểu hết lòng dạ đàn ông. Huống hồ người này còn là Mẫn Hành Châu, sâu không lường được, lý trí và vô tình. Anh có thể cho cô tất cả những thứ đẹp đẽ nhất, nhưng riêng tình cảm của anh lại chẳng thể nào khiến người ta cảm thấy an toàn. Cô tháo găng tay, lấy một chiếc nhẫn kim cương lớn nhất, đeo vào ngón giữa, giơ lên ngắm. Phong cách tổng tài bá đạo, ném kim cương tán gái có hơi phô trương đấy. Nhưng em thích, anh rít một hơi thuốc, nhàn nhạt hỏi. Vậy còn anh, em còn thích không? Lâm Yên đáp, bình tĩnh. Hôm ở bệnh viện, khi em quyết định không giữ đứa bé, em đã nói rất rõ rồi. Em không muốn lại chơi với lửa mà tự đốt mình. Sau thời gian dài bận rộn, giọng Mẫn Hành Châu khàn khàn. Em đang giận sao? Em không chơi mập mờ nữa. Lâm Yên nói chắc nịch, nếu bị lạnh nhạt, người chịu thiệt vẫn là em. Em tìm bạn đời là để đi đăng ký kết hôn, đầu bạc răng long. Không phải để kiếm vui vài tháng rồi kết thúc. Em không còn thời gian để đặt cược bằng thanh xuân. Anh qua làn khói thuốc, bật cười nhẹ, nụ cười rõ ràng là của người cực kỳ lý trí và tỉnh táo. Trên đời, ai có thể cam đoan được tương lai mà hứa với em như vậy? Những câu như, anh sẽ không thay lòng, không phản bội, chỉ yêu mình em. Nghe thì hay, nhưng chỉ nên nghe cho vui. Không có lời hứa thì đừng mong em đặt tình cảm. Lâm Yên nhớ ra chuyện gì, nhìn anh có phải là kiểu người, chỉ khi người ta không dễ theo đuổi thì anh mới cảm thấy ngứa ngáy. Muốn chinh phục, Mẫn Hành Châu ung dung. Không có chuyện đó, Lâm Yên thẳng thừng, em thấy anh đúng là như vậy. Quả thật, đàn ông luôn phân định thắng bại trong tình cảm, đặc biệt là những người có tính chinh phục cao như anh. Khi còn là cuộc chơi, còn chưa sở hữu được, thì hứng thú cực kỳ mãnh liệt. Mà khi nắm được rồi, lại có thể buông tay. Mẫn đại tổng tài, bản chất chính là thế. Say mê chứ không yêu, không muốn nói chuyện yêu đương nữa chứ gì. Ánh mắt anh không gợn sóng, vậy thì anh rút vốn. Lâm Yên thoáng hoài nghi, không biết anh nói chơi hay thật. Rút vốn khỏi công ty cô giữa đường, khiến cô không còn chỗ đứng, để cô nếm thử cảm giác lạnh lẽo của thế giới thương trường. Nhưng suy nghĩ đó rất nhanh bị cô dập tắt. Em không tin anh làm được. Nếu anh thật sự lạnh lùng được như vậy, thì em đã chẳng có mặt ở đây. Giữa hai ta cũng đã kết thúc từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nắm thóp được anh rồi. Mẫn Hành Châu nheo mắt, cười khẽ, phả ra một làn khói mờ nhạt. Lâm Yên đưa tay nắm lấy cà vạt anh, xoắn vào lòng bàn tay. Có đôi lúc, cô thực sự thích dáng vẻ chỉn chu của anh trong bộ vest. Lạnh lùng, cao ngạo, khí thế ngút trời. Mà khi ở bên nhau, lại ngông cuồng buông thả, khiến người ta có cảm giác một vị thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng rơi xuống vũng bùn tình ái dưới tay phụ nữ. Thật, mâu thuẫn chết người. Lâm Yên nhìn một lượt số kim cương hồng lấp lánh trước mặt, ước tính sơ sơ ít nhất cũng 200-300 tỷ. Đúng là một vụ làm ăn không tệ. Kim cương em nhận, cô nói, yêu đương thì miễn bàn, không cho anh một bậc thang nào để xuống. Ngoài Doãn Huyền ra, Lâm Yên là người thứ hai khiến cảm xúc Mẫn Hành Châu dao động. Anh không thể không thừa nhận, chính cái kiểu vừa mạnh mẽ vừa kiên định đó khiến anh động lòng. Còn có chút nghiện. Anh ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào ghế, lẩm bẩm. Lừa đảo, Em đúng là đồ lừa đảo. Lâm Yên nhún vai, em nói em không thích kim cương, nhưng anh vẫn cứ tặng. Mà đúng thật, viên 6 carat này, quá đẹp. Cô đưa bàn tay ra trước mặt anh, ngón giữa đeo viên kim cương sáng rực, hỏi. Đẹp không? Làn da của Lâm Yên vốn trắng, lại mỏng, lớp phấn hồng càng tôn lên vẻ dịu dàng đến vừa vặn. Cuối cùng thì, vẫn là đàn ông, Mẫn Hành Châu không qua hứng thú với mấy thứ như kim cương. Trong mắt anh, nó chẳng khác gì một đống đá quý thông thường. Anh cúi đầu xem đồng hồ, đã 20 phút, anh phải vào họp. Lâm Yên tháo chiếc nhẫn xuống, đùa cợt. Em cứ tưởng tổng tài bá đạo sẽ bỏ hết công việc, đưa em đi mua sắm đấy. Giọng anh lười biếng, mang theo ý cười nhàn nhạt. Em cũng biết mơ nhỉ, em đã làm lãng phí bao nhiêu thời gian của anh rồi. Lâm Yên xoay đầu, cười tươi như không có gì quan trọng. Anh nói vậy, em lại thấy mình cũng quan trọng ra phết. Rồi quay người bước đi. Vậy em đi đây. Bàn tay Mẫn Hành Châu đặt lên thắt lưng cô, nhẹ kéo lại. Em định ra ngoài mặc thế này à? Lâm Yên khẽ siết bụng lại theo phản xạ, giọng mang chút uất ức. Hôm nay em xấu lắm sao? Anh nhẹ giọng, môi mỏng khẽ nhếch. Không phải xấu, là không cho người khác nhìn. Nhưng Lâm Yên không để tâm những lời ấy, sắc mặt tối sầm lại khi nhìn mấy hộp kim cương lần lượt được thu vào, cửa két sắt đóng lại, mọi thứ trở về im ắng. Căn phòng lớn chỉ còn lại tiếng thở của anh, đều đặn, không gợn loạn. Anh nói, rất cố chấp, về sau chỉ được mặc thế này cho một mình anh xem. Lâm Yên giữ lấy cổ tay anh, cố gắng gỡ bàn tay đang siết chặt ra. Mẫn Hành Châu, anh bị bệnh à? Ánh mắt anh tối đi, thâm trầm và mang theo nguy hiểm. Em mắng gì cơ? Anh cố nén cơn giận, dùng ngón tay cái lau vết son môi dính trên khóe miệng mình, sau đó lấy khăn giấy lau tay. Còn không đi, luyến tiếc đến mức không muốn ra ngoài nữa. Lâm Yên ngồi lên bàn, đôi chân vắt vòng, giày cao gót đung đưa sát bên chân anh. Em không đi nữa, anh còn họp, tiền mất là tiền của anh chứ có phải của em đâu. Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười xấu xa hiện rõ. Vậy thì lấy em ra trả nợ. Lâm Yên liếc quanh phòng họp. Em nói thật đấy, không đi nữa đâu, cho em ngồi lại đây nghe họp được không? Mẫn Hành Châu ngẩn người vài giây, rõ ràng cô đang chơi trò đánh trống lảng, nhưng anh không so đo. Đưa cho cô một xấp tài liệu, tự tìm chỗ mà ngồi. Lâm Yên chọn một góc khuất, chẳng ai để ý, cũng không có đặc quyền gì. Cô vặn nắp chai nước khoáng, uống một ngụm rồi đặt xuống dưới chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người tham dự bắt đầu lần lượt vào phòng. Từng người một đều chào hỏi Mẫn Hành Châu. Anh gật đầu nhẹ, dáng vẻ trấn định, ung dung như thể chưa từng có chuyện gì vừa xảy ra. Chỗ ngồi bên cạnh Mẫn Hành Châu là ông Simoner, cùng với đại diện từ một tập đoàn lớn ở châu M cũng có mặt. Nửa đầu cuộc họp, ánh mắt của ông Simoner cứ thi thoảng liếc về phía Lâm Yên. Càng nhìn càng thấy không hợp lý, phong cách của cô gái này và cô Doãn Huyền đúng là cách biệt một trời một vực. Chẳng lẽ đàn ông này đổi khẩu vị rồi. Cách Trương,